Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Sắc trời sầm tối, Ân Huệ cùng Ân Tài trở lại sương phòng, đều vây quanh trước mặt Nạp Lan Mật Nhi. Nương, ngài xem, biểu muội kia thật sự xinh đẹp, ở quê trong vòng 10 dặm đều không có cô nương nào có thể đẹp bằng nàng. Ân Tài nói xong, trong mắt tức thì hiện lên vài phần tham lam, nếu là ngẫm lại trong đầu vui mừng nở hoa, chẳng qua biểu đệ muội kia cũng không sai, hai người mỗi người một vẻ, nương a, ngài cũng là người Nạp Lan gia, vì sao nhi tử của cậu có thể thú được nương tử như hoa như ngọc như vậy, mà nữ nhi của cậu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, giống như người từ bức họa đi ra. Ân Tài nói xong, tay ở trên vai Nạp Lan Mật Nhi võ một chút, trên mặt phát ra hờn giận dày đặc. Câm miệng, ngươi đứa nhỏ này không có cải chính đi. Nạp Lan Mật Nhi liếc mắt nhìn Ân Tài một cái, lại đem Ân Tài kéo đến trước mặt này, Nạp Lan Tĩnh nhưng là quận chúa, con mắt cao hơn đầu, chẳng qua mẫu thân nàng cũng là cái không biết hưởng phúc, cùng cậu ngươi cùng cách, tương lai việc hôn nhân của nàng, tất nhiên không người quan tâm, chỉ cần ngươi có thể lấy nàng, cậu ngươi sẽ tìm cho ngươi một chức quan, tương lai ngươi giống như cậu, ở kinh thành sống trong tòa nhà lớn. Nạp Lan Mật Nhi trên mặt lộ ra ý cười đậm, trong lòng càng nghĩ càng cao hứng, không ức chế nổi bật cười lên. Nương, ngài nói đơn giản, bộ dạng cậu ngài cũng không phải chưa từng nhìn thấy, chính là nhắc tới, hắn lập tức bày ra cái sắc mặt đó, chớ nói chi muốn kết hôn cùng biểu muội. Ân Tài tuy là người không hiểu chuyện, nhưng tức giận trong mắt Nạp Lan Diệp Hoa xem rõ ràng, hiện tại Nạp Lan Mật Nhi cùng hắn nói như vậy, trong lòng hắn cao hứng, nhưng lại cũng biết được chuyện này cũng phải nghĩ muốn tức thì thành, dù sao đây không phải ở Từ Thành, chỉ cần ưng mắt lập tức có thể đem người bắt lại. Người đứa nhỏ này, ai cho ngươi nói ra, chỉ cần ngươi chiếm được nha đầu Nạp Lan Tĩnh kia, cho dù cậu ngươi tức giận, cũng sẽ đem nàng hứa gả cho ngươi. Nạp Lan Mật Nhi trong mắt tràn đầy mưu tính, nhưng trong lòng bội phục tứ di nương, rốt cuộc là cái quý thiếp, tâm tư cùng người bên ngoài không giống nhau, chỉ cần an bài thỏa đáng, Nạp Lan Tĩnh có chắp cánh cũng khó chạy thoát. Ân Huệ nhìn hai người nơi đó cười đắc ý, trong lòng không khỏi cười lạnh, các nàng cũng chỉ là cố gắng vì chính bản thân, lại chưa từng đem nàng một nữ nhi để vào mắt, ban ngày một câu Nạp Lan Tĩnh nói kia, nâng thiếp chỉ có thể do chính thất định đoạt, vẫn ở trong lòng Ân Huệ, có lẽ Ân Huệ tâm niệm vừa động, chính mình không người yêu thương, vậy liền dựa vào chính cố gắng của mình. Bên này, Nạp Lan Tĩnh xem sách thuốc một lát, ngày mai sợ còn muốn xem diễn, lập tức sớm đi nằm, bóng đêm dần dần buông xuống, Nạp Lan Tĩnh nhìn trên cửa sổ đầy sao, lại nhịn không được nghĩ đến nhị hoàng tử, hơi hơi cau mày, tức thì nghiêng người, không xem nữa. Mơ mơ màng màng vừa muốn chìm vào giấc ngủ, bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ có động tĩnh, Nạp Lan Tĩnh mở mắt đem bóng đen ngoài kia nhìn rõ ràng, nhẹ nhàng đứng dậy, nghĩ cũng không nghĩ, từ dưới giường lấy ra chiếc hài ném đi ra, mạnh mẽ đáp hướng cửa sổ kia. Đêm thực tĩnh, Nạp Lan Tĩnh này một tiếng, lại có vẻ vang lợi hại, bóng đen chợt lóe, nhưng chưa rời đi, Nạp Lan Tĩnh nghe bên ngoài có tiếng cửa phòng mở, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem áo khoác choàng lên người, trong lòng không rõ là cái tư vị gì. Vào tháng tư, rèm cửa đã buông xuống toàn bộ, tiếng đụng chạm vào bức rèm vang lên. Góc truyện audio.com Thanh Thúy, trong phòng bởi vì có Dạ Minh Châu mà phát ra chút ánh sáng, nhưng cũng có thể nhìn rõ ràng, chỉ thấy nam tử một thân áo trắng trên mặt còn mang theo ý cười nồng đậm. Nhị hoàng tử thật có nhã hứng. Nạp Lan Tĩnh trắng mắt liếc nhìn nhị hoàng tử một cái, thân mình chậm rãi đứng lên, đốt sáng đèn cầy đầu giường. Lúc này, mới nhìn thấy rõ ràng nhị hoàng tử, một đôi mắt hoa đào trước sau như một vĩnh viễn lóe lên tia lười biếng, khuôn mặt có hơi gầy, Nạp Lan Tĩnh âm thầm thu vào đáy mắt này nhị hoàng tử béo hay gầy, cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Bóng đêm như thế mê hoặc quận chúa lúc đó chẳng phải không có nghỉ ngơi đó thôi. Nhị hoàng tử hơi cười, xem rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh trên người khoác áo choàng, tất nhiên là vừa khoác lên, nói cái gì mà Nạp Lan Tĩnh không có ngủ xuống. Thật không phải không có nghỉ ngơi, chẳng qua nghe bên ngoài có con chuột quấy rầy mộng đẹp của ta. Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nhìn nhị hoàng tử tức thì ngồi xuống cái bàn trang điểm của mình ở bên cạnh, trong tay còn xem xét môi hồng ngày thương vẫn dùng, trên mặt lập tức hơi nóng lên, nhưng ngoài miệng cũng không nói. Nga, này tướng phủ thậm chí có lão thử con chuột, xem ra Nạp Lan tướng gia cần lo lắng. Nhị hoàng tử thấy có chuyện lạ gật gật đầu, trong tay buông xuống môi hồng của Nạp Lan Tĩnh, lại lấy cây châm trên bàn xem, chỉ là không dám nhìn Nạp Lan Tĩnh, trong lòng hồi hộp, chàng cầm châm trên tay, đã hơi run rẩy một chút. Hừ, Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, lại không biết nên nói cái gì cho hảo, mặt hơi nghiêng về một bên, trong giây lát như nghĩ tới điều gì, há miệng thở dốc lại không biết nên như thế nào mở miệng. nhị hoàng tử nhưng trong lòng không gấp, đã sớm đoán trong lòng Nạp Lan Tĩnh có nghi vấn, ngày ấy nên lập tức lại đây, cuối cùng là hoàng đế giam lỏng hắn, tuy nói nếu hắn thật muốn đi ra, nhưng cũng không gây khó khăn cho hắn, chả biết tại sao, hắn chính là muốn biết nếu Nạp Lan Tĩnh biết được hắn bị hoàng đế giam lỏng, có hay không một chút lo lắng, nhưng ám vệ lần lượt báo lại, Nạp Lan Tĩnh một phần lo lắng cũng không có, tim hắn có chút đau, nhưng cũng không buông tha, chỉ cần chính mình cố gắng trở thành một bộ phận sinh mệnh của nàng, chung quy có một ngày, nàng sẽ đem ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Nhị hoàng tử hôm nay tiến đến, không phải là muốn nhìn xem ta có bao nhiêu trang sức đi. Nạp Lan Tĩnh hơi quay đầu đi, lại chỉ nhìn nhị hoàng tử cầm hoa tai trong tay, giọng điệu có chút tức giận. Tất nhiên không phải, nhị hoàng tử khẽ thở dài, đem hoa tai Nạp Lan Tĩnh đặt ở một bên, cuối cùng chính mình nhất định đưa tại trên tay nàng, nếu nàng không mở miệng hỏi, chỉ có thể tùy vào chính mình mở miệng, rốt cuộc không nghĩ làm cho nàng có gì giấu ở trong lòng, quận chúa chẳng lẽ không muốn biết chuyện xảy ra ngày Vận Ninh quận chúa cập kê. Nhị hoàng tử đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, không biết nếu Nạp Lan Tĩnh biết được chân tướng, có hay không hận hắn. Sao, nghe ý tứ của nhị hoàng tử hình như rất rõ ràng, ta xác thực cũng tò mò, biểu tỷ làm thế nào biết thánh chỉ đến tột cùng muốn tuyên gì? Nạp Lan Tĩnh giọng nói trở nên lạnh lùng, quả nhiên nàng suy nghĩ không sai, cùng hắn có liên quan, chính mình trọng sinh một lần nữa, trên mặt tuy không dám khẳng định hoàng đế sẽ đem Vận Ninh quận chúa gả cho hắn, Vận Ninh quận chúa lại thế nào biết được? Mới sớm an bài, bằng không, mọi người đã sớm vào thính tử, biểu tỷ cùng chính mình. Góc truyện audio.com Còn nói chuyện, vì sao đột nhiên xuất hiện ở phía sau bình phong? Không sai, ta biết rõ, bởi vì do ta nói cho Vận Ninh quận chúa biết. Nhị hoàng tử gật gật đầu, giọng nói có chút run run, hắn biết Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa tình cảm sâu nặng, hắn tuy không rõ vì sao Nạp Lan Tĩnh lại hận thái tử, mỗi một lần trên yến hội, Nạp Lan Tĩnh trong lúc vô ý nhìn thấy thái tử tựa hồ như có một cỗ sát ý nồng đậm, nhưng mà việc này chung quy không có biện pháp khác. Người như thế nào ích kỷ, người đem biểu tỷ làm hại. Nạp Lan Tĩnh bỗng đứng dậy, nàng trong lòng tức giận, nhưng cũng không biết tức giận cái gì, tay nắm thành quyền, như bị đè nén cái gì. Ai, chung quy ngươi chỉ tại hồ nàng. Nhị hoàng tử hơi hít khí, ngay cả đã sớm biết Nạp Lan Tĩnh sẽ có cái thái độ như vậy, nhưng cuối cùng trong lòng có một tia mất mát, vì sao, nàng cũng không hỏi mình vì sao muốn nói cho Vận Ninh quận chúa biết, tức thì mở miệng răn dạy mình, chẳng lẽ, mình ở trong lòng nàng đó là cái người xấu lợi dụng người khác sao, nghĩ vậy, nhị hoàng tử trong lòng ê ẩm. Phụ hoàng bức ta thú Vận Ninh quận chúa, trong lòng ta không muốn, nhưng cũng không phải hạng người lợi dụng nữ nhân, tuy rằng ta nói cho Vận Ninh quận chúa biết, đối với ngươi cũng không có bức bách nàng cái gì. Nhị hoàng tử cau chặt mày, giọng nói mang theo yêu thương, nhìn Nạp Lan Tĩnh vẫn đưa lưng về phía hắn, trong đầu không rõ là tư vị gì. Ha ha, bức bách biểu tỷ, chớ không phải trước mặt mọi người hủy danh tiết chính mình, nhưng cũng là biểu tỷ nguyện ý. Nạp Lan Tĩnh cười khổ một tiếng, rốt cuộc là hoàng quyền lớn như trời, cho dù không tính kế người cũng vô pháp cùng hắn chống lại, Nạp Lan Tĩnh không cam lòng, dựa vào cái gì, vận mệnh chính mình, lại chỉ có thể giao vào tay người khác. Chớ không phải là nàng không phải tự nguyện, chớ không phải là nàng cũng không thích thái tử, chớ không phải là Vận Ninh quận chúa gả cho ta nàng sẽ hạnh phúc, ngươi sẽ cao hứng sao? Nhị hoàng tử giọng nói ngày càng thấp, nói đến tốt nhất cũng không biết nói cho Nạp Lan Tĩnh nghe hay là nói cho chính bản thân mình nghe, hắn chung quy trong lòng đau, Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ là muốn Vận Ninh quận chúa gả cho chính hắn sao, nghĩ vậy, trong lòng hắn tựa hồ hít thở không thông. Thực xin lỗi, là ta thất lễ. Nạp Lan Tĩnh bỗng ngẩn ra, mình là làm sao vậy, trước mặt người xa lạ, liền đem lòng bất mãn phẫn nộ biểu hiện ra ngoài, nàng hít một hơi thật sâu, lại quay đầu thì khuôn mặt cũng bình ổn không gợn sóng, trong lòng tự nhiên hiểu được Vận Ninh quận chúa đối với thái tử có tình ý, nàng làm sao có thể nhìn không ra, chỉ là trong lòng không thừa nhận thôi. Tĩnh Nhi, nhìn Nạp Lan Tĩnh bộ dạng kiên cường như vậy, nhị hoàng tử trong lòng không khỏi đau, lúc trước xúc động muốn bảo vệ nàng bừng lên, không khỏi gọi tên, nhưng lên tiếng, mới bị chính mình bừng tỉnh, nếu mình quá gấp gáp, có hay không dọa đến nàng, có hay không nàng nghĩ mình là người lỗ mãng. Quận chúa chưa có khổ sở, có lẽ đối với Vận Ninh quận chúa mà nói cũng là chuyện tốt. Nhị hoàng tử vội sửa miệng, đem đề tài dẫn đến chuyện khác, đội ngũ đưa Na Già vương tử đã trở về. Sao, Quy Tư quốc vương xử trí như thế nào? Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, hiểu được nhị hoàng tử bất quá là dẫn dắt rời đề tài thôi, liền phối hợp hỏi xuống một câu. Đem Na Già kia xử tử, có điều thật ra là lấy dũng sĩ chi lễ hạ táng. Nhị hoàng tử trên mặt cũng khôi phục thần sắc ngày thường, mắt hơi híp lại, ở dưới ánh. Góc truyện audio.com, trăng hình như có thể phát ra cái loại ánh sáng nhàn nhạt giống như ánh sáng ngọc của hai ngôi sao. Nạp Lan Tĩnh vội cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt nhị hoàng tử có thể hấp dẫn hồn người, hít một hơi thật sâu, mới lại hỏi. Sợ là lý do thoái thác bên ngoài thôi, không biết chân tướng như thế nào. Nạp Lan Tĩnh hơi nhếch khóe miệng, Đại Dòng cuối cùng xa xôi, Quy Tư quốc vương lại như thế nào, thành thật sự đem Na Già xử tử cũng là lấy dũng sĩ chi lễ hạ táng, ở đây chuyện sợ có huyền cơ. Quận chúa quả thật thông minh lanh lợi. Nhị hoàng tử không che giấu chút nào, thừa nhận mới vừa vào địa giới Tây Vực đi ra một đám sát thủ, đến nghĩ cách cứu viện Na Già, chẳng qua đều bị các tướng lĩnh đánh bại, người đi đầu nhưng thật ra có tâm tư, đến mức lại truyền bá chung quanh, đem Na Già ở Đại Dòng đắc tội đi chiếu cáo thiên hạ, để mọi người đều biết, thời điểm đến Quy Tư quốc, lại ra một đám sát thủ, người nọ đã sớm tỉnh đến, cố ý để Na Già chạy, lại từ một nơi bí mật, dùng mũi tên dài cực kỳ sắc bén, đem Na Già cũng người cứu viện bắt gọn, còn từ nơi này tìm được một cái lệnh bài cấm vệ Quy Tư quốc, mang hai người cùng một chỗ, mang theo lệnh bài, khiêng lên đi chất vấn Quy Tư quốc vương. Nhị hoàng tử nói xong, ánh mắt lại liếc về phía Nạp Lan Tĩnh đang cực kỳ nghe nghiêm túc, nàng dưới ánh trăng, trên mặt còn mang theo mềm mại ngày thường không thấy được, không khỏi xem đến ngây người. Này, tướng lãnh nhưng thật lợi hại. Nạp Lan Tĩnh cười nhạt, chẳng qua Quy Tư quốc vương ăn lớn như vậy lại lỗ vốn, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nạp Lan Tĩnh tò mò, không biết tướng sĩ lợi hại kia, như thế nào thoát hiểm, hơi ngẩng đầu lên, lại nhìn nhị hoàng tử nhìn mình chằm chằm không rời, trên mặt bỗng nóng lên, tay chân cũng luống cuống. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng mèo kêu, nhị hoàng tử mới hoàn hồn, vội nghiêng đầu chuyển hướng một bên, này tướng sĩ suốt đêm trốn ra khỏi Quy Tư quốc, đến các tiểu quốc Tây Vực gặp người đều nói Tây Vực nhiều quốc gia, cuối cùng biết Na Già đắc tội Đại Dòng, chọc hoàng đế Đại Dòng tức giận, trong đầu tự nhiên sợ Đại Dòng giận cho đánh mèo, cũng không nguyện ý đem tướng sĩ này ở chính lãnh thổ mình gặp chuyện không may, lập tức phái người âm thầm bảo hộ, không cho bọn họ ở chính lãnh thổ mình gặp chuyện không may. Ân Tây Vực nhiều quốc gia, nếu không có cá nhân dẫn dắt tự nhiên là tự mình quét tuyết trước cửa, chỉ cần Đại Dòng để ý, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, không chí có muốn lo lắng Đại Dòng quốc phái binh tấn bọn họ, còn sợ quốc gia khác nhân cơ hội chiếm một ly canh. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, Tây Vực đó là năm bè bảy mảnh, chỉ cần bọn họ đoàn kết đứng lên, không có nguy hiểm gì. Nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh hàn huyên vài câu, khi tiếng mèo kêu lần thứ hai mới rời đi. Nạp Lan Tĩnh yên lặng nghe, nguyên tưởng rằng chẳng qua là tiếng mèo hoang, phỏng chừng là ám vệ nhị hoàng tử cùng hắn tiếp ứng đi. Ngày thứ hai, lại là một ngày đẹp trời, Nạp Lan Tĩnh đêm qua ngủ không yên giấc có chút chậm chạp, thời điểm mở mắt bên ngoài đã sáng trưng, vội gọi Lưu Thúy tiến vào chải tóc. Tiểu thư, Du Cần kia cùng quản gia mới ầm ĩ lên. Nạp Lan Tĩnh vừa mới chuẩn bị hảo, trong tay cầm chút điểm tâm, Thu Nguyệt tức thì theo bên ngoài tiến vào, trong tay cầm một bọc nặng màu lam tiến vào. Sao, đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Tĩnh mắt híp lại, nếu nàng nhớ rõ, hôm nay là ngày trong. Góc truyện audio.com, phủ phát bạc cho bọn hạ nhân, vậy tứ di nương chớ không phải là ra tay sao? Bẩm tiểu thư, là tứ di nương không thông báo thiếu phu nhân, đem tiền tiêu hàng tháng của Lăng Nhược Tích nâng thành tiền tiêu hàng tháng của đại nha đầu, khi Du Cần đi lĩnh tiền, phát hiện tiền không đúng, nên xem trộm không ngờ là mang tới cho Lăng Nhược Tích, lập tức không vui, ở cửa phòng thu chi náo loạn. Thu Nguyệt đem bọc nặng cầm trong tay thả xuống, quý phủ đều có quy củ, các viện chủ tử, đều là từ đại nha đầu lĩnh tiền bạc lại phát đi xuống, này Du Cần làm người thẳng tính, nhìn thấy tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Sao, Lưu Thúy đi, chúng ta đi nhìn một cái. Nạp Lan Tĩnh trên mặt tràn đầy ý cười, đem điểm tâm cầm trong tay đặt trên bàn, vỗ vỗ tay, để Lưu Thúy đỡ mình đứng lên. Tiểu thư, nô tỳ cũng ngài đi qua. Thu Nguyệt có chút không yên lòng, lập tức đi theo phía sau Nạp Lan Tĩnh. Không cần, người ta đã tính đến, người hôm nay phát tiền tiêu hàng tháng mới ra sự tình này, người nếu đi trò hay này sợ không có cách nào diễn tiếp, hơn nữa, người rảnh rỗi, đợi lát nữa đem bạc tiêu hàng tháng phát xuống. Nạp Lan Tĩnh càng nói tiếng càng nhỏ, bám vào bên tai Thu Nguyệt phân phó vài câu. Tiểu thư, chuyện này, Thu Nguyệt vẫn lo lắng, đây chính là lấy danh tiết Nạp Lan Tĩnh ra nói đùa, tuy trước kia cũng có hành động quá trớn, nhưng cùng Nạp Lan Tĩnh tiếp xúc lâu, càng thêm lo lắng, chắc đó là sinh ra sợi tình cảm tựa như thân nhân bình thường, quan tâm sẽ bị loạn. Yên tâm đi, Nạp Lan Tĩnh cười cười, nhìn ánh mắt lo lắng của Thu Nguyệt trong lòng có chút ấm áp, nhưng chuyện này trừ bỏ Thu Nguyệt thật đúng là không người nào có thể làm, ám vệ nhị hoàng tử đặt ở bên người mình, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt không muốn sử dụng. Bên này, Du Cần chính là hăng say ầm ĩ lên, Tứ Di Nương cùng Nạp Lan Mật Nhi cùng Ân Huệ đều lại đây. Gặp qua Tứ Di Nương, cô nãi nãi, biểu tiểu thư. Mọi người nhìn thấy Tứ Di Nương vội hành lễ, trước kia cung thị là trời, nhưng bây giờ Tứ Di Nương làm đương gia, người đứng đầu này, ai cầm chính khế ước bán mình, người đó là chủ, hơn nữa Tứ Di Nương gần nhất chính là rất có quyền thế, rốt cuộc ai cũng không dám làm càn. đây chẳng qua là phát bạc theo thường lệ, như thế nào cãi nhau, chớ không phải đều không hiểu quy củ, không nghĩ muốn trụ tại tướng phủ sao? Tứ Di Nương hơi nâng đầu, mày nhíu chặt tay như trước đỡ thắt lưng, bên cạnh lại theo bốn nha đầu, cẩn thận hầu hạ, mười phần phái đoàn. Bẩm Di Nương, này Du Cần cô nương nói tiền tiêu hàng tháng phát sai, ở trong này tranh luận cùng nô tài. Quản gia kia cúi đầu, hắn nguyên là người của lão quản gia, vẫn đối lão quản gia trước trung thành và tận tâm, đối với chuyện Tứ Di Nương cùng lão quản gia, mặc dù không phải rõ ràng, nhưng có thể đoán được đôi chút, đó là đối với Tứ Di Nương lại cung kính. Sao, nhưng tính toán nhầm, Du Cần là người bên cạnh thiếu phu nhân, quả quyết không thể ủy khuất. Tứ Di Nương như kinh ngạc vội vàng phân phó một tiếng tựa hồ sợ Du Cần bị ủy khuất. Bẩm Tứ Di Nương, không phải tính nhầm thiếu, là quản gia tính thừa ra. Du Cần cười lạnh một tiếng, này Tứ Di Nương nhưng thật ra cái hội giả vờ giả vịt, chẳng qua Du Cần cũng không chịu lép vế bộ dạng kia, nếu Tứ Di Nương giả trang dáng vẻ này, chính mình lập tức đơn giản làm rõ, để Tứ Di Nương không thể giả trang dáng vẻ này nữa. Sao, có chuyện như vậy, quản gia về sau phải cẩn thận, may mắn có Du Cần cô nương. Góc chuyện audio.com, nếu là người bên ngoài, chắc chắn không biết nói ta không có đầu óc tính toán. Tứ Di Nương hơi nâng mắt chẳng qua thật ra đem nha đầu bên cạnh chọc cười, ngược lại còn có người như vậy tiền nhiều cũng không nguyện ý. Đúng vậy, quản gia tiểu thư nhà ta bên người cũng chỉ có hai người Du Cần cùng Lãnh Hà là hai đại nha đầu, người này danh mục trong sổ lại ghi ba cái đại nha đầu, này Lăng Nhược Tích chính là nha đầu thô sử, là nha đầu tam đẳng, quản gia ngài nhớ nhầm rồi. Du Cần hừ lạnh một tiếng, không cùng Tứ Di Nương nhiều lời, quay đầu đối với quản gia nói một câu, giọng nói rất lớn, để người bên ngoài đều nghe thấy, viện này phần lớn người nào đều biết Lăng Nhược Tích là nữ nhân của Nạp Lan Hiên, hơn nữa thời điểm cung thị còn ở chẳng biết tại sao, không đồng ý đem nàng nâng vị thiếp, vẫn làm nha đầu thô sử, không biết quản gia kia ăn gan hùm mật gấu, dám đem tiền tiêu hàng tháng nha đầu thô sử đi lên. Du Cần cô nương nhớ lầm, này Lăng Nhược Tích là lão thái thái tự mình nâng đi lên, tương lai sẽ là Di Nương. Tứ Di Nương lạnh mặt chẳng qua nàng thật ra đoán chắc Du Cần là người thích náo loạn, làm vậy chẳng qua muốn đem Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi dẫn đến. Sao, nô thì thật đúng chưa từng nghe nói qua, hôm qua tiểu thư còn nói, này Lăng Nhược Tích bất quá là cái tam nha đầu, lại không biết bị ai câu đi, dám đi dạo hoa viên, tiểu thư thiện tâm, chỉ răn dạy vài câu chưa từng phạt qua nàng, đến hôm nay, lập tức thành đại nha đầu chớ không phải hôm qua lão thái thái theo mộng nói cho Tứ Di Nương, nhận lời việc này. Du Cần nhếch khóe miệng, trong mắt tràn đầy trào phúng, viện này người nào không biết, hôm qua Tứ Di Nương đau bụng, đó là Lăng Nhược Tích ở bên cạnh, này Du Cần nói không phải mắng Tứ Di Nương sao? Ngươi, dù diễn trò Tứ Di Nương nhưng thực tức giận, lúc trước thời điểm Vũ Nhi tiến phủ, đó là Du Cần cùng chính mình khắc khẩu, nay chính mình đã có quyền trưởng gia chi quyền, lại như trước làm nàng khó coi, không tự giác tay nắm chặt chờ mình đối phó Nạp Lan Tĩnh, này Vũ Nhi lập tức không đủ gây sợ hãi. Làm cằn, đây là lão thái thái sớm nhắc tới, chẳng qua thiếu phu nhân nhớ lầm thôi. Tứ Di Nương sắc mặt âm trầm, áp chế chính mình tận lực không nên tức giận, nay có bầu, ngay cả tính tình cũng hay nổi nóng. Lão thái thái nâng, Tứ Di Nương sợ là nhớ lầm đi, tiểu thư nhà ta làm chủ viện cô gia, như thế nào lão thái thái nói nâng lập tức nâng theo, quản gia, này Lăng Nhược Tích chính là nha đầu tam đẳng, bạc thừa trả lại cho ngươi. Du Cần hừ lạnh một tiếng, nhìn Tứ Di Nương ra vẻ cao cao tại thượng, trong lòng không thoải mái, này Tứ Di Nương chẳng qua là cái thiếp, tướng phủ quy củ sao lại kỳ quái vậy, quý phủ có đại tiểu thư con vợ cả, có tiểu thư mình, là dâu Nạp Lan phủ, làm sao có thể để một cái thiếp trưởng ra. Làm cằn, chuyện chủ tử, làm sao có thể đến phiên tiện tì ngươi nghị luận, người tới, vả miệng cho ta. Tứ Di Nương ánh mắt trừng thật to, nhìn dáng vẻ đắc ý của Du Cần, trong lòng vô cùng không thoải mái, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm, lập tức phân phó người bên cạnh. Dạ, Di Nương, bên cạnh Nhứ Nhi đáp lời nàng lần trước chính là bởi vì Du Cần trước mắt này đã trúng mộc bản, nay được mệnh lệnh Tứ Di Nương, tất nhiên phải tốt tốt chiếu cố Du Cần này. Làm cằn, hôm nay bản thân ta muốn nhìn một cái ai dám đến động thủ. Bên cạnh Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi đang đi tới, này Du Cần nhưng vẫn theo bên người Vũ Nhi đương nhiên đau. Góc chuyện audio.com, lòng quả quyết không thể để cho người ngoài khi dễ đi, hơn nữa Nạp Lan Tĩnh cũng nói Tứ Di Nương hẳn là có mục đích. Thiếu phu nhân, đây rốt cuộc là Tứ Di Nương làm trưởng gia, nếu ngay cả quyền xử lý một cái nha đầu đều không có, như vậy làm sao trước ngoài ngoài lập được uy. Hơn nữa, Du Cần này vốn là chống đối Tứ Di Nương, thiếu phu nhân thiện tâm, nhưng quy củ rốt cuộc là quy củ. Này Nhứ Nhi dùng những lời Vũ Nhi nói lần trước đến chặn miệng Vũ Nhi, nếu nàng giống như lần trước còn có vẻ chiếu cố, lần này thật cũng không sợ cái gì, này lão gia nếu muốn để Tứ Di Nương làm trưởng gia, đương nhiên cùng người bên ngoài bất đồng. làm cằn, chủ tử nói chuyện, làm sao có thể phiên ngươi mở miệng, Du Cẩn vả miệng nàng cho ta. Vũ Nhi cũng không yếu đuối, này tứ di nương tâm tư nàng đương nhiên hiểu được, nếu mình để nàng thành công một lần, nàng sẽ có lần tiếp theo, hơn nữa, Lăng Nhược Tích còn có liên quan đến tứ di nương, không thể coi thường đi. Chậm đã thiếu phu nhân, đến tột cùng là nha đầu Du Cẩn sai trước. Tứ di nương vẻ mặt kìm nén, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tốt tình huống Vũ Nhi cùng Nạp Lan Tĩnh sẽ ngăn cản, nhưng thời điểm đối diện, nhìn ánh mắt mọi người, luôn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tứ di nương càng phát ra không hiểu quy củ, bản quận chúa lần trước nói qua, nếu ai dám làm khó dễ người trong viện tàu tử, đó là cùng bản quận chúa gây trở ngại, chớ không phải tứ di nương đã quên rồi sao, hay là có được trưởng gia chi quyền, tức thì quên thân phận của mình. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh vài tiếng, nàng đó là tại trước mặt hạ nhân châm biếm tứ di nương, đừng làm cho người bên ngoài quên, này trong phủ đến tột cùng là ai mới là chủ tử đứng đắn. Tứ di nương mặt nghẹn đỏ bừng, này Nạp Lan Tĩnh cho dù không có công thị, lại là quận chúa tôn quý, đừng nói chính mình, ngay cả Nạp Lan Diệp Hoa cũng không dám động vào nàng. Ai nha, đều là người trong nhà, làm sao có thể cái gì mà thân phận gì gì, đều bởi vì cái nha đầu mà làm bị thương hòa khí. Bên cạnh, Nạp Lan Mật Nhi nhìn thời cơ không sai biệt lắm lập tức cười giảng hòa. Đi, đều đi đến phòng ta ngồi một chút đi, hôm qua thời điểm Tài Nhi đến, nhưng thật ra mang đến rất nhiều đồ hiếm lạ trong tư thành, đến phòng ta ngồi một chút, Huệ Nhi đi đỡ biểu tỷ ngươi, nàng đang có bầu, khắp nơi phải chú ý cẩn thận. Nạp Lan Mật Nhi cười ha ha, sợ Nạp Lan Tĩnh cự tuyệt liền để Ân Huệ đi giúp đỡ Vũ Nhi, ở trong lòng nàng, xem dáng vẻ Nạp Lan Tĩnh che chở cho Vũ Nhi, nếu Vũ Nhi mở miệng, Nạp Lan Tĩnh nhất định đáp ứng. Mà chính mình cũng ở một bên lôi kéo tứ di nương, hai bên tựa hồ là ai cũng không đắc tội. Thôi, thôi, nếu đại tiểu thư mở miệng, vậy tha cho ngươi. Tứ di nương tựa hồ thở dài, nhìn Du Cẩn nói một câu, bất quá là vì cho mình một cái bậc thang đi xuống, nếu Nạp Lan Tĩnh thật sự che chở, nàng đến cũng không biết làm sao, ai ta đây chẳng qua là hảo ý, là ý tứ của lão thái thái. Tứ di nương hơi hơi thở dài, này lão thái thái nói như thế, rốt cuộc nàng nên nghe, chẳng qua trong giọng nói lại mềm nhũn xuống dưới. Nạp Lan Tĩnh híp mắt nhìn tứ di nương cùng Nạp Lan Mật Nhi một người diễn vai phản diện một người sướng vai mặt đỏ, trong lòng minh bạch rồi, cấp Vũ Nhi cái ánh mắt này diễn tất nhiên phải diễn đến cùng. Như thế, vậy liền đi cô nơi đó đòi món ngon. Nạp Lan Tĩnh cười cười tựa hồ cũng không dây dưa chuyện vừa rồi, tứ di nương cùng Nạp Lan Mật Nhi trao đổi ánh mắt chỉ. Góc chuyện audio.com, cần Nạp Lan Tĩnh dám đi, nàng đó nhất định sẽ trúng kế. Mọi người hướng xương phòng đi, Nạp Lan Mật Nhi để cho nha đầu dâng trà, để người ta bưng món ăn thôn quê từ Từ Thành, là một loại tên sừng gì đó, tuy tên nghe không hay, nhưng ăn đúng là mềm mại thịt bên trong, bên ngoài tuy bị một tầng da màu lục sau khi rạch ra, còn chảy ra một ít sữa, tất cả mọi người vô cùng tò mò. Nạp Lan Tĩnh đặt ở miệng nhẹ nhàng thưởng thức nhưng không có nếm ra bị bỏ thuốc liền yên tâm ăn mấy miếng, chẳng qua Vũ Nhi nay mang bầu, này nọ cũng có Lãnh Hà đón nhận chuyển cho Vũ Nhi, bất qua Vũ Nhi cũng chỉ dáng vẻ giả trang, toàn bộ nhổ ra giấu trong khăn con. Nạp Lan Mật Nhi đem động tác hai người thu vào trong mắt trên mặt nhưng không có hoảng hốt giống như nàng cũng không có tâm tư khác. Nạp Lan Tĩnh nâng chung trà lên, lại hơi nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nhấp miệng, nước trà bên môi đảo quanh, nhìn ánh mắt Nạp Lan Mật Nhi tựa hồ đổi ý, mang trà nâng lên nhấp thêm một ngụm, lại nhìn thấy trên mặt Nạp Lan Mật Nhi ý cười càng đậm. Gặp qua cô thiếu phu nhân, đại tiểu thư tứ di nương. Mọi người đang nói chuyện theo bên ngoài một cái nha đầu, nhất nhất hành lễ, mới hướng tứ di nương bẩm báo, nguyên là vì làm tuần đầu cho lão thái thái giấy hoa chuẩn bị tốt người đưa tới tỉnh tứ di nương đi qua xem. Sao, chúng ta cùng đi nhìn một cái. Tứ di nương hơi nhíu mày, trên mặt cũng không biểu lộ nửa phần, mời mọi người đi nhìn một cái. Sao, đây cũng thật muốn đi nhìn một cái, này cấp cho mẫu thân gì đó, không thể qua loa. Nạp Lan Mật Nhi nói xong, lập tức đứng dậy, Vũ Nhi cùng Nạp Lan Tĩnh cũng đứng dậy theo. Vừa ra khỏi cửa, Nạp Lan Tĩnh thân mình nhoáng lên một cái. Tĩnh Nhi, Vũ Nhi bên cạnh, nhìn thần sắc Nạp Lan Tĩnh có chút không đúng, trên mặt lo lắng, vội chạy nhanh cùng Lưu Thúy đỡ Nạp Lan Tĩnh. Không sao, chắc là đi quá nhanh, đầu có chút choáng váng. Nạp Lan Tĩnh thân mình như nhũn ra, mắt hơi mở to, nhìn mặt tứ di nương cùng Nạp Lan Mật Nhi cũng có chút mơ hồ, hơi hơi lắc đầu, lại như trước không có nhìn rõ lắm. Vậy nhanh vào bên trong nghỉ ngơi một lát, trong chốc lát phòng trừng thì tốt rồi. Nạp Lan Mật Nhi khẩn trương vô cùng, tiêu sái chạy qua, dùng thân mình chắn trước mặt Vũ Nhi, giúp đỡ Nạp Lan Tĩnh, còn lấy tay đặt ở trên trán Nạp Lan Tĩnh sờ sờ nhìn không ra vấn đề gì mới yên tâm, nhanh chóng đỡ nàng ngồi xuống, trong chốc lát là tốt rồi. Nạp Lan Mật Nhi đối với Lưu Thúy nói, Vũ Nhi nghĩ tới muốn nhìn, lại bị Nạp Lan Mật Nhi chắn kín. Để đại tiểu thư nghỉ ngơi một lát, chúng ta trước đi nhìn một cái, đừng để cho người ta chờ lâu. Tứ Di Nương nhìn bộ dáng Nạp Lan Tĩnh, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngày đó quản gia gặp chuyện không may, nói nha đầu Thu Nguyệt kia có chút công phu, chỉ cần Thu Nguyệt không ở bên cạnh Nạp Lan Tĩnh, nàng vẫn không thể gây khó dễ cho chính mình. Cách chương.